Tiên ma đồng tu, chương 1619, Triệu Thạc nhắc nhở. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một ngày qua, nhân gian đều tại may mắn thiên giới đại quân không có xuất hiện. Bọn hắn không biết giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên đang cùng trong truyền thuyết trăm hoa chi chủ tại hạo kiếp chi môn mặt khác một mặt tiến hành lực lượng cách xa đại chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầm nhà đầu mỗi ngày 3 bữa cơm, đều vô cùng đúng giờ đưa đến Vân Khất U trong phòng, đã rằng có 7 ngày. Tại trong lúc này, Vân Khất U không có gặp lại Tần Minh Nguyệt, nghe nói là truyền ra bên ngoài có việc cũng không tại Vân Mộng ở trên đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần ủy thác Tần Minh Nguyệt dò hỏi Huyền Anh cùng yêu tiểu phu tin tức tự nhiên cũng là đá chìm đáy biển, không hề tin tức. Mặc dù như thế, Vân Khất U như trước không có phải ly khai Vân Mộng đảo ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tìm kiếm Huyền Anh cùng yêu tiểu phu tuy trọng yếu thế nhưng giết sư chi thù càng thêm trọng yếu. Giờ phút này Vân Mộng ở trên đảo có mấy ngàn tu chân giả, đại bộ phận đều là tứ đại càn thi gia tộc dư nghiệt, trong đó tuyệt đối có thiên diện môn cao tầng. Vân Khất U thậm chí hoài nghi Tần Minh Nguyệt có lẽ chính là thiên diện môn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã đến ngày thứ 7 buổi sáng, Vân Khất U gặp được một cái người quen biết. Ăn xong đồ ăn sáng, đi ra xa nhà, trước mặt đi đến một nam một nữ hai người trẻ tuổi, bọn hắn không có mặc hoàng gia tu chân viện màu tím phi ngư phục, nam mặc thanh sắc áo dài, bên hông buộc lên hoa lệ nạm vàng đai lưng, còn có hai khối giá trị xa xỉ thúy ngọc rủ xuống, trong tay mang theo một cây mang vỏ trường kiếm, chuôi kiếm đen kịt bao cổ tay cổ xưa, điêu khắc cuốn vân, đúng là ngày xưa Côn Luân phái thần binh thất tinh kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nam tử này chính là năm đó Đoạn Thiên Nhai đấu pháp đợt thứ 2 thua ở Diệp Tiểu Xuyên dưới thân kiếm hoàng gia tu chân viện cao thủ trẻ tuổi Triệu Thạc. Triệu Thạc bên người còn có một bạch y nữ tử, niên kỳ thoạt nhìn cũng không lớn, 20 bộ dáng, dáng người không sai, chính là mặt có chút lúng túng, tướng mạo tự nhiên xa xa không bằng Vân Khất U loại này xuất trần thoát tục tiên tử, chỉ có thể coi là trung đẳng có tư thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U nhớ rõ, nữ tử này giống như gọi là Thường Khắc Cát, là 13 năm trước đây Đoạn Thiên Nhai đấu pháp hoàng gia tu chân viện ba vị tuyển thủ một trong. Kỳ thật Triệu Thạc Thường Khắc Cát cùng Vân Khất U vẫn là đã từng quen biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc trước Diệp Tiểu Xuyên tại Đoạn Thiên Nhai thượng bắt đầu phiên giao dịch khẩu, sai tin Tư Đồ Phong mà nói, bồi thường chỉ còn lại một cái đại quần cộc rơi vào đường cùng đành phải nàng đi thôi nghề cũ, đem Bình Tây Vương phủ biệt viện mấy cái trong phòng đồ cổ tranh chữ đều lén ra đi đầu cơ trục lợi, kết quả bị Vân Khất U bắt gặp. Không ngờ, Vân Khất U vậy mà trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ đầu cơ trục lợi đồ cổ tranh chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Cự Thạch Thành trong tiệm cầm đồ đang chuẩn bị ra tay, kết quả cái kia hiệu cầm đồ cũng là Bình Tây Vương phủ sản nghiệp trưởng quầy nhận ra những cái. Gocchuyenaudio.com, kia đồ cổ tranh chữ đều là đến từ Bình Tây Vương phủ, liền để tiểu nhị lập tức thông chi hoàng gia tu chân viện người đến đây đuổi bắt hai cái này sống mái đạo tặc. Lúc ấy tiến về trước chính là Triệu Thạc cùng Thường Khắp Cát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người mới vừa đi tới hiệu cầm đồ cửa ra vào, liếc liền nhận ra tiểu nhị trong miệng Giang Dương đại đạo đúng là Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, hai người liền không dám đi vào, còn để hiệu cầm đồ trưởng quầy dùng tiền thu những cái kia tang vật. Ở chỗ này chứng kiến Vân Khất U, Triệu Thạc cùng Thường Khắp Cát cũng không thấy được kỳ quái, cái này tiểu viện ở vào Vân Mộng Sơn trang hậu viện nhất yên lặng địa phương, hai người xuất hiện ở nơi đây tựa hồ chính là vì Vân Khất U mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi lên trước Triệu Thạc đối Vân Khất U ôm quyền nói. Vân tiên tử, hơn 10 năm không thấy tiên tử phong thái càng hơn trước kia. Vân Khất U thản nhiên nói. Ta nhớ được ngươi là Triệu Thạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thạc tựa hồ có chút được sủng ái mà lo sợ, nói. Chính là mỏng danh, không nghĩ tới tiên tử lại vẫn nhớ rõ, thật là khiến Triệu mộ tam sinh hữu hạnh. Vân Khất U nói, Triệu công tử hà tất khiêm tốn, gần nhất 10 năm đến, danh tiếng của ngươi tại nhân gian như mặt trời ban trưa, nhất là trong tay ngươi thất tinh kiếm, càng là hiếm có thần binh lưỡi dao sắc bén, ta nghĩ không nhớ rõ ngươi cũng khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Thạc nói, Vân tiên tử khen chật rồi, không nói những thứ này, ta cùng với Khắp Cát vừa tới nơi đây không bao lâu, vừa rồi biết được Vân tiên tử đã ở trên đảo, liền tới tầm tiên tử. Vân Khất U nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Thạc nhìn chung quanh một chút, bên người Thường Khắp Đường Cát. Vân tiên tử chúng ta vào nhà lại nói, Vân Khất U thấy hai người thần thần bí bí, trong nội tâm một lăng, nhẹ nhàng gật đầu, liền hướng cái kia yên lặng tiểu viện đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi vào nhà, Vân Khất U nói, hai người có lời gì không ngại nói thẳng. Triệu Thạc do dự một chút thấp giọng nói, bây giờ đang ở này đã có 6-7 ngày đi à nha, chẳng lẽ sẽ không có phát hiện nơi này có chút không đúng ư, nơi này không an toàn, tiên tử vẫn là sớm chút thoát thân thì tốt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U mày ngài một nhăn, thản nhiên nói, Triệu công tử lời ấy ý gì? Chẳng lẽ tại đây hoàng gia tu chân viện vô số cao thủ hoàn tứ phía dưới, còn có người muốn ra hại ta phải không? Triệu Thạc để thường khắp cát tại ngoài phòng chằm chằm vào, sau đó mới nói. Vân tiên tử, người không phải bình thường nữ tử, chẳng lẽ sẽ không có phát hiện trên đảo này hoàng gia tu chân viện đệ tử có chút nhiều không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U không nói gì, nàng muốn xem Triệu Thạc đến cùng muốn làm gì. Nàng cầm không chừng cái này Triệu Thạc rốt cuộc là địch hay là bạn. Triệu Thạc tiếp tục nói, chúng ta hoàng gia tu chân viện thực lực tiên tử hẳn là có biết một. Hai, thực lực xa xa so ra kém Thương Vân môn loại này tu chân đại phái, ngự không cảnh giới phía trên đệ tử chỉ có hơn ngàn người, lúc này đây Nam Cương xuất hiện hạo kiếp chi môn, viện trưởng liền dẫn hơn 800 người đến đây trợ chiến, thế nhưng, cái này. Góc truyện audio.com ở trên đảo cũng tại trong thời gian thật ngắn tụ tập không xuống 4.000 chi chúng, hơn nữa mỗi cái tu vi không thấp nhiều như thế tu chân cao thủ, chẳng lẽ tiên tử đều không có phát giác không đúng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U nói, Triệu công tử có ý tứ là chẳng lẽ nơi đây tu chân giả, không phải hoàng gia tu chân viện? Triệu Thạc lắc đầu, nói. Không hoàn toàn là căn cứ ta gần nhất 2 ngày dò xét, những thứ này bỗng nhiên xuất hiện người, hầu như đều là tương tây tứ đại càn thi gia tộc đệ tử, tứ đại càn thi gia tộc cùng Thương Vân môn có thâm cừu đại hận, tiên tử thật sự là không thể lại tiếp tục đợi ở chỗ này, nếu như xuất hiện cái gì tình thế hỗn loạn, mặc dù tiên tử đạo pháp vô song, thế nhưng đối mặt mấy ngàn tu chân cao thủ, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U ngưng mắt nhìn Triệu Thạc trong chốc lát, một câu cũng không có nói, tựa hồ trong nội tâm tại suy nghĩ cái gì. Thấy Vân Khất U không có bất kỳ kinh ngạc biểu lộ, Triệu Thạc trong nội tâm khẽ động nói. Xem ra Vân tiên tử đã sớm đối với cái này chỗ tình huống như lòng bàn tay, tiên tử rõ ràng biết rõ nơi này chính là đầm rồng hang hồ, vì sao còn muốn lưu ở nơi đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U lúc này mới mở miệng nói. Người tại sao phải nói cho ta biết những thứ này? Triệu Thạc nói, ta không muốn hoàng gia tu chân viện hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu như tiên tử gặp nạn, bất luận là hoàng gia tu chân viện, vẫn là những cái kia càn thi tượng, cũng đỡ không nổi Thương Vân môn lôi đình một kích. Ta không biết viện trưởng tại sao phải nhường viện quân đem ngươi đưa tới nơi này, bất quá bất luận là cái mục đích gì, nhất định là nhằm vào Vân tiên tử, nhằm vào Thương Vân môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta đã biết, bất quá ta tạm thời vẫn không thể ly khai Vân Mộng Đảo, ta còn có một chút sự tình muốn hiểu rõ. Triệu Thạc lại khuyên bảo vài câu, thế nhưng Vân Khất U một khi chuyện quyết định, 8 con ngựa đều kéo không trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy Vân Khất U không muốn ly khai, Triệu Thạc bất đắc dĩ nói. Nếu như tiên tử cố ý lưu ở nơi đây, vậy còn mời tiên tử cẩn thận một chút, nhất là mỗi ngày cho ngươi đưa cơm ăn chính là cái kia Câm Nha Đầu. Vân Khất U sững sờ, nói. Câm Nha Đầu, nàng làm sao vậy? Triệu Thạc nói, cái kia Câm Nha Đầu ta trước kia tại kinh thành bái kiến, tu vi cực cao, tuyệt không phải người bình thường, ngươi muốn cẩn thận nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.